Quý phi dùng thực lực chửi bậy mà thượng vị. Chương 8, ngươi không thể nhìn ta nhàn rỗi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Khuynh đi khỏi Minh Trạch cung liền quên đôi cầu nam nữ kia, bước chân nhẹ nhàng đạp nguyệt mà về bên ngoài Ngưng Huy cung, Khương Ma Ma chờ đợi lo lắng, bệ hạ bỗng nhiên tuyên triệu quý phi nương nương, không biết có phải vì sự tình của Hồ mỹ nhân hay không, đủ loại lo lắng trong giây phút nhìn thấy Tạ Khuynh hóa thành hành động, bỏ lại cung tỳ đi nhanh lên trước nghênh đón, đỡ Tạ Khuynh xuống kiệu, xác nhận nàng không có việc gì mới yên tâm. Vào điện, Khương Ma Ma gọi cung tỳ, đi đem cháo bí đỏ mang tới, nương nương còn chưa dùng bữa tối. Tạ Khuynh rất muốn nói chính mình đã ăn, lại sợ Khương Ma Ma hỏi nàng ăn cái gì, đã ăn bao nhiêu, nếu nàng mà nói ra, Khương Ma Ma không bắt nàng trước khi ngủ luyện mấy bộ nhu thể thuật tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vì để cho Tạ Khuynh bảo trì thân thể mảnh mai, Khương Ma Ma dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dù sao cơm tối tại Ngưng Huy cung cơm cũng chỉ có một bát cháo hoặc là vài miếng thịt, coi như Tạ Khuynh đã ăn cơm tối, vẫn còn khả năng đem những vật này ăn vào trong bụng. Lời nói dối có thiện ý có thể để cho Khương Ma Ma yên tâm, để cho mình sống thoải mái, sao lại không làm. Thời điểm cung tỳ đi chuẩn bị bữa tối, Khương Ma Ma hầu hạ Tạ Khuynh thay quần áo. Ta, Khương Ma Ma phát ra tiếng nghi hoặc, Tạ Khuynh nhìn nàng, làm sao? Khương Ma Ma đưa tay đặt trên lưng eo thon mềm của Tạ Khuynh sờ sờ hai cái, tại Tạ Khuynh kia dịu dàng một nắm trên lưng khoa tay hai lần. Có vẻ giống như, lớn một chút, Tạ Khuynh trong lòng căng thẳng, cố gắng hóp bụng. Chỗ nào lớn, eo ta còn không bằng miệng chén. Khương Ma Ma gãi nhẹ trên cơ bung căng chặt, Tạ Khuynh sợ nhột lập tức buông lòng, nhân cơ hội này Khương Ma Ma một nắm bóp lấy eo Tạ Khuynh, dùng ngón tay đo đạc một chút cho ra kết luận. Chính là lớn chút, cũng không hẳn a, Đông Hải, mau đem thước dây mang tới. Vâng, Ma Ma, cung tỳ bên ngoài màn lụa đáp lời mà đi, Tạ Khuynh muốn đem người triệu hồi đã trễ rồi. Cây thước lấy tới, Khương Ma Ma đem quấn trên lưng Tạ Khuynh. Không cho phép nín thở. Tạ Khuynh, Khương Ma Ma dùng cây thước tinh chuẩn đo đạc một chút vòng eo Tạ Khuynh, nhìn khoảng cách bị dư ra khoảng một móng tay mà phát sầu. Làm sao lại mập thế này? Lập tức kịp phản ứng, đối Tạ Khuynh hỏi, nương nương có phải là lại ăn trộm? Tạ Khuynh quả quyết lắc đầu, Khương Ma Ma hồ nghi không tin, Tạ Khuynh chủ động thừa nhận. Có thể là bởi vì ta vừa rồi uống mấy chén nước chống đỡ dạ dày. Khương Ma Ma hỏi, nương nương tới chỗ bệ hạ uống nước? Tạ Khuynh đàng hoàng gật đầu, cũng không được uống nước sao? Bệ hạ ở bên trong dùng bữa, ta ở bên ngoài đứng, không có ăn, đói bụng đến ngực dán vào lưng, chỉ có thể uống nhiều nước một chút thôi. Nói dối thuyết phục nhất là nói nửa thật nửa giả. Dù sao Minh Trạch cung bị cầu hoàng đế khống chế giống như thùng sắt, nếu không hao tâm tổn trí đi dò xét tình báo Minh Trạch cung rất khó chiếm được. Coi như Khương Ma Ma mánh khóe thông thiên, cũng không thể vì Tạ Khuynh ban đêm đã ăn bao nhiêu cơm mà tốn công tốn sức đi nghe ngóng đi. Khương Ma Ma nhìn chằm chằm Tạ Khuynh nhìn một hồi, căn cứ vào biểu hiện thường ngày của Tạ Khuynh, nàng tựa hồ đối với lời nói của Tạ Khuynh không quá tin tưởng. Tạ Khuynh thấy thế còn nói, Ma Ma ngài ngẫm lại, bệ hạ bởi vì ta trợ giúp Hồ mỹ nhân, muốn chút giận trên đầu ta mới đem ta gọi đi, chẳng lẽ lại mời ta ăn uống thả cửa sao? Hắn cũng không phải cái gì thập thế đại thiện nhân ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Khuynh nói còn chưa dứt lời liền bị Khương Ma Ma dùng tay che miệng cảnh cáo nói. Nương nương nói cẩn thận, Tạ Khuynh ngậm miệng, Khương Ma Ma mới buông nàng ra, lúc này cung tỳ bưng tới cơm tối, một chén nhỏ cháo bí đỏ, nói cho êm tai, kỳ thật chính là bí đỏ nghiền thành cháo, cho thêm một chút xíu gạo, thêm hai đĩa đồ ăn kèm thanh đạm. Chỉ có ngần ấy đồ vật, Tạ Khuynh dù là bụng không đói tí nào, cũng có thể ăn hết tất cả. Tạ Khuynh đang muốn đi ăn, Khương Ma Ma ngăn lại nói. Cháo bí đỏ giảm phân nửa, Ma Ma, vốn là không có nhiều, ngài làm sao còn giảm phân nửa? Tạ Khuynh lập tức kháng nghị, không phải là vì cơm tối hôm nay, mà là cơm tối của mỗi ngày về sau. Khương Ma Ma lời nói thấm thía, nương nương eo đều lớn ra, cũng không thể tùy tính. Tạ Khuynh chỉ vào chén cháo bí đỏ chỉ còn một nửa. Cái này còn kêu tùy tính, vậy Ma Ma dứt khoát đừng để ta ăn cơm. Khương Ma Ma tự mình cầm chén cháo bí đỏ đưa cho Tạ Khuynh. Nương nương há lại là người tự bạc đãi chính mình. Ngài là kẻ tài cao gan cũng lớn, chiếc lồng lớn hơn nữa đều giam không được ngài. Ma Ma lớn tuổi có một số việc không quản được, trong lòng nương nương phải tự nắm chắc. Khương Ma Ma một phen liên tiêu đái đả chặn miệng Tạ Khuynh lại, nàng chột dạ tiếp nhận chén cháo bí đỏ, nhau hai ba cái rồi nuốt xuống bụng, trong vô thức muốn nâng cánh tay lau miệng, bị Khương Ma Ma chừng mắt liếc một cái, gọi cung tỳ lấy khăn cho nàng lau. Thay xong y phục, Tạ Khuynh đối Khương Ma Ma đưa tay. Ma Ma đem thoại bản đã lấy lúc trước trả lại cho ta. Chấm, bẹp, một tiếng, Khương Ma Ma đánh một cái lên lòng bàn tay Tạ Khuynh. mấy cái nhàn thư khó coi đó nương nương sau này đừng có xem nữa. Nô tỳ đã đặt trên đầu giường ngài một bản kinh thi, một bản Hoa Niên. Nếu ngài không ngủ được thì có thể xem. Tạ Khuynh mặt mũi tràn đầy cự tuyệt, những cái đó ta xem không hiểu. Khương ma ma, xem không hiểu mới càng phải xem. Trước khi vào cung, nương nương là kinh thành số 1 số 2 tài nữ. Tạ Khuynh là lưu manh ở biên quan, Tạ Nhiễm là tài nữ kinh thành, cũng may là làm quý phi không cần khảo học vấn, nếu không vài phút là bại lộ. Cuối cùng, nguyện vọng của Tạ Khuynh không được thỏa mãn, thất vọng thở dài. Khương ma ma hỏi Tạ Khuynh bệ hạ đêm nay có tới không, Tạ Khuynh quả quyết lắc đầu, cũng nói cho Khương ma ma chuyện Phan Hinh Nguyệt vào cung. Hai cầu nam nữ, sau khi rửa mặt rốt cục có thể thoải mái dễ chịu mà nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Nàng không thích trong tầm điện có người hầu hạ bên cạnh chầu trực, cung tỳ sau khi đưa nàng vào điện liền quen thuộc rời đi. Tầm điện to lớn chỉ còn một mình Tạ Khuynh. Tạ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua cửa điện đóng chặt, sách váy, hai ba bước chạy tới giường, quả nhiên trông thấy bên cạnh gối đầu có hai quyển sách được đặt ngay ngắn. Nàng cầm lên lật hai trang, lại trực tiếp đóng lại ném vào góc giường. Vòng qua một bên góc màn, rút một cây châm trên đầu xuống, sờ vài chỗ dưới ván giường, dùng châm chọt một cái, bên trong ván giường rơi ra một cái hộp. Tạ Khuynh đỡ lấy, gỡ xuống. Trong hộp chứa mười mấy quyển thoại bản hàng tuyển chọn và một hộp kẹo đường trước đó nàng mua ở Thất Bảo Trai, mỗi một viên đều rất lớn, tròn vo đủ mọi màu sắc, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Tạ Khuynh chọn một bản, Nam Phong Ý, nhét vào miệng một viên kẹo đường, chậm rãi nhai. Nàng đóng kỹ nhà kho bí mật, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên giường, vừa ăn kẹo vừa đọc sách Su Y G Sứ Y G như thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa ăn xong kẹo đường, Tạ Khuynh đã có chút buồn ngủ, đợi nàng nghe thấy tiếng động vang lên thì đã chậm. Đại môn tầm điện của nàng bị đẩy ra, có một người đi tới. Tạ Khuynh bỗng nhiên giật mình, từ trên giường ngồi dậy, phản ứng đầu tiên chính là đem viên đường trong miệng cùng sách trong tay giấu đi. Khương ma ma đã nghiêm cấm kẹo đường, nếu mà bị phát hiện, một tháng kế tiếp sẽ trôi qua trong khốn khổ. Có thể người kia đã tiến đến, Tạ Khuynh hiện tại xuống giường nôn cũng nôn không xong, chỉ có thể chộp vào trong lòng bàn tay, nhàn thư chỉ có thể giấu dưới cây gối bên cạnh, còn thuận tay cầm quyển kinh thi vẫn luôn bị vắng vẻ, giả vờ như đang xem. Cao Tấn đến gần nhìn thấy chính là Tạ Thị ngồi ngay ngắn trên giường đọc sách, bộ dáng trầm tĩnh dịu dàng. Tạ Khuynh lúc này cũng phát hiện là Cao Tấn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn không phải Khương ma ma, hắn sao lại tới đây? Phan Hinh Nguyệt đâu? Cao Tấn đứng bên giường, ở trên cao nhìn xuống nàng, viên kẹo đường bị Tạ Khuynh nắm trong tay bắt đầu hòa tan, dính dính khó chịu. Đường tan, làm sao bây giờ, ai nha, sớm biết trực tiếp nhai nhai rồi nuốt xuống. Cao Tấn không hiểu, đường, ngươi đang làm gì? Cao Tấn hỏi nàng, Tạ Khuynh chớp chớp đôi mắt hắc bạch phân minh, đem quyển sách trong tay đưa tới trước mặt Cao Tấn. Thần thiếp đang đọc sách, bệ hạ tới tại sao không gọi người thông truyền, thần thiếp cũng đứng dậy tiếp giá cho đàng hoàng. A, nước đường muốn từ trong lòng bàn tay chảy ra, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cầu hoàng đế sao lại đến lúc này a? Được rồi, xuống giường thỉnh an đi, thỉnh an xong rồi tìm cơ hội ra ngoài rửa. Cao Tấn tiếp nhận sách nàng đưa tới nhìn thoáng qua, trong tay nghe Tạ Thị gào thét trong lòng. Tạ Thị xốc lên chăn mỏng muốn từ trên giường xuống, Cao Tấn bỗng nhiên đưa tay ngăn cản. Ái phi không cần đứng dậy, trẫm không cần hầu hạ. Động tác xuống giường của Tạ Thị bị ngăn trở, Cao Tấn liếc mắt nhìn hai cánh tay của nàng, nàng nhấc một tay còn một tay giấu phía sau. Hắn bất động thanh sắc ngồi xuống mép giường, ngăn cản đường xuống giường của Tạ Khuynh. Tạ Khuynh có nỗi khổ không nói được, lòng bàn tay cảm giác càng ngày càng dính, đường xuống giường bị phong kín, lại tiếp tục như thế, chuyện ăn đường liền không dối gạt được. Ngay tại lúc này, thanh âm Khương ma ma ở ngoài điện vang lên. Bệ hạ, thái y đến đổi thuốc, thái y qua tốt rồi. Tạ Khuynh trong lòng la hét reo hò, đoạt câu trả lời trước Cao Tấn. Xin mời thái y vào điện. Cao Tấn khép sách lại nhìn thoáng qua Tạ Khuynh, Tạ Khuynh lập tức đắp lên nét mặt ôn nhu tươi cười. Bệ hạ trên thân có tổn thương, cần phải siêng năng đổi thuốc mới được. Nói xong Tạ Khuynh quả quyết từ một góc bên mép giường đi xuống, trong ánh nhìn chăm chú của Cao Tấn mà đi ra bình phong, đi vào một chỗ để ấm nước trước khay trà, thừa dịp trước khi Khương ma ma mời thái y tiến đến, dùng nước trà rửa chút dính dính trong lòng bàn tay. Cao Tấn xốc lên rèm châu từ nội gian đi ra, nhìn chằm chằm bóng lưng hốt hoảng của Tạ Thị lâm vào nghi hoặc. Khương ma ma dẫn hai thái y tiến điện, Tạ Thị trùng hợp lau xong tay quay người lại, mặt mỉm cười. Sau khi hai thái y đi hành lễ xong, liền xem xét vết thương của Cao Tấn. Đến lúc bôi thuốc, Cao Tấn nói, được rồi, đem thuốc đưa cho quý phi, nàng giúp chẫm bôi. Tạ, đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt, Khuynh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu hoàng đế, ngươi không thể nhìn ta nhàn rỗi sao? Thái y cũng tới rồi, ngươi còn muốn ta đổi. Tạ Khuynh ở trong lòng chửi bới, các thái y lại không nghi ngờ gì, chỉ coi là bệ hạ cùng quý phi ân ái, đem dược cao lưu lại đối Tạ Khuynh nói một phen những vấn đề cần chú ý lúc bôi thuốc. Chú ý cọng lông a, đại nam nhân bôi thuốc chỗ nào chú ý nhiều như vậy? Có tí vết thương ngoài da như thế, trên chiến trường cũng chỉ xem như văng chút nước bọt. Đưa tiễn thái y, Tạ Khuynh vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đem thuốc giao cho Khương Mama hoặc là cung tỳ khác tới làm, ai biết Khương Mama cũng không tiếp nhận, ngược lại còn đối Tạ Khuynh đưa tới cái ánh mắt. Nương nương nhất định phải nắm chắc thật tốt, mừng rỡ dị thường dẫn bọn cung tỳ rời khỏi tầm điện. Trong cả cái tầm điện to như vậy, lại chỉ còn hai người Tạ Khuynh cùng Cao Tấn, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cách chương.